Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3293, chương 3295, Thiếu Tháng Bạc Lưỡi Đao. Tam Hòa Thành trên không, lúc này lấy Dực Ma Dịch Tá vi thủ một đội thám báo lần nữa xuyên qua Tam Hòa Thành trùng điệp vô. Hình kết giới thời điểm, xếp bằng ở Tam Hòa Thành trên không Khuyết Nguyệt Thần Vương cau mày một cái. Có chút bất đắc dĩ, kỳ thực chiếu Khuyết Nguyệt Thần Vương ý tứ, Tam Hòa Thành bên trong, cấm tiệt hết thảy xuất nhập, mới là ổn thỏa nhất, mới có thể triệt để chặn tuyệt sở hữu lỗ thủng. Bất quá, cửu kinh chiến trận Khuyết Nguyệt Thần Vương nhưng lại không bình thường minh bạch. Tam Hòa Thành trước mắt làm ma tộc một phương chủ lực căn cứ, cấm tiệt hết thảy người các loại xuất nhập. Nhưng lại là không thực tế, vô luận là tiếp tế vẫn là các phương tới lui, lại hoặc là thám báo, Tam Hòa Thành mỗi ngày đều có đại lượng ma tộc xuất nhập. Cũng chính là bởi vì này, Khuyết Nguyệt Thần Vương mới không tiếc đại giới bố trí xuống Thiếu Tháng kết giới, nhượng loại này lỗ thủng bị lợi dụng khả năng xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, Khuyết Nguyệt Thần Vương chú ý nhất vẫn là này một sợi chui vào người tinh huyết. Có cái này một sợi chui vào người tinh huyết tại, chỉ muốn cái này chui vào người xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục, tại hắn bí pháp thôi động dưới, hắn liền lập tức cảm ứng được phương vị, đồng thời chuẩn xác truy tung quá khứ 9 ngày thời gian, bình thường trong chớp mắt. Bây giờ Khuyết Nguyệt Thần Vương hết sức chăm chú phía dưới, lại là khá khó xử chịu. Bởi vì cái này 9 ngày thời gian, đối với ma tộc mà nói phi thường trọng yếu, đối với bọn hắn Nguyệt Ma nhất tộc cũng là vô cùng trọng yếu. Chỉ cần đại tiên tri Cửu Hy Thần Nguyên có thể triệt để dung nhập Nguyệt Ma nhất tộc dẫn tổ ma thần Nguyệt trọng thể nội, bọn họ ma tộc liền sẽ sinh ra một vị đạo tổ cảnh thủy tổ cường già. Mà vị này đạo tổ cảnh thủy tổ là thuộc về ma tộc, đồng thời cũng là thuộc về Nguyệt Ma nhất tộc. Đến lúc đó, coi như không hy vọng xa vời ma hoàng chi vị, nhượng Nguyệt Ma nhất tộc tại ma tộc trong nước vị siêu việt tam nhãn ma tộc, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là kinh doanh thỏa đáng, ma hoàng chi vị cũng là có thể suy nghĩ một chút. Trong lúc nhất thời, Khuyết Nguyệt Thần Vương trong lòng miên man bất định, tương lai chờ mong sự tình, thiên đầu vạn tự, nhưng là đều phải lấy đại tiên tri Cửu Hy Thần Nguyên thành công dung nhập thủy tổ ma thần tháng trọng thể nội vì bắt đầu. Chính trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên, Khuyết Nguyệt Thần Vương trước người này một sợi một mực lấy bí pháp thôi động chui vào người tinh huyết đột nhiên run lên, chỉ hướng tây nam phương hướng. Gặp cái này sợi tinh huyết lại có biến hóa, Khuyết Nguyệt Thần Vương thần sắc chấn động, lập tức liền thôi động bí pháp đuổi theo. Cẩn thận là huyễn thân, khác trúng kế, Vạn Dực Thần Vương nhắc nhở một câu, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt tiếp theo, Khuyết Nguyệt Thần Vương sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Không phải huyễn thân, hắn đã chạy ra Tam Hòa Thành, toàn bộ đi theo ta. Truy, Khuyết Nguyệt Thần Vương sau cùng một tiếng, đã biến thành phẫn nộ gào thét. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, chui vào người lại nhưng đã vô thanh vô tức lẩn trốn ra Tam Hòa Thành. Một khi chui vào người chạy ra Tam Hòa Thành, chỉ cần một chút xíu thời gian, chui vào người liền có thể đem tình báo đưa ra ngoài. Cho nên, phát hiện chui vào người tinh huyết chỉ hướng Tam Hòa Thành bên ngoài thời điểm, Khuyết Nguyệt Thần Vương đều nhanh điên. Ánh trăng độn pháp bị hắn thúc đến cực hạn. Trên bầu trời, ban đầu ban ngày hẳn là biến mất thái âm tinh, cũng chính là mặt trăng. Vậy mà bởi vì Khuyết Nguyệt Thần Vương ẩn ẩn dẫn ra một lần nữa hiển hiện, không cách nào hình dung tinh tế phong dây quán tai mà qua. Vạn Dực Thần Vương thanh âm đột ngột vang lên, cho ta phương hướng. Trung quy vẫn là trời sinh sở trường về tốc độ, Vạn Dực Thần Vương càng nhanh một bậc. Không chút do dự, Khuyết Nguyệt Thần Vương liền cầm trong tay bí pháp thôi động tinh huyết chỉ dẫn. Trực tiếp chiếu đến Vạn Dực Thần Vương trong đầu. Vạn Dực Thần Vương trong đầu lập tức liền có một cái tinh chuẩn định vị. 12.000 dặm bên ngoài, đối với hắn mà nói, không tiếc tiêu hao phía dưới, thời gian nháy mắt mà thôi. Vũ Dực hơi chấn hưng, toàn bộ không gian tựa hồ cũng lấy Vạn Dực Thần Vương vũ cánh một dạng tấp nập chấn hưng động một cái. Vạn Dực Thần Vương dây lát đất biến mất, Tam Hòa Thành tây nam phương hướng 12.000 dặm bên ngoài. Tử Linh Tiên kiếm xoay quanh mà quay về, ba giọt máu me đầm đìa xuống. Diệp Chân từ Thận Long Châu biến thành hạt bụi trong đi ra trương trong nháy mắt. Liền chém giết dịch tá các loại ba vị thám báo, ma tộc thám báo, sau khi xuất phát, đều là ba người tổ một hành động. Chém giết ba cái đạo cảnh rực ma, đối ở hiện tại Diệp Chân mà nói, chỉ là kiếm quang xoay quanh mà qua nháy mắt, chỉ là kiếm quang bay trở về nháy mắt, thần niệm cảm ứng toàn bộ khai hỏa Diệp Chân, trong lòng liền không khỏi một vì sợ mà tâm rung động. Diệp Chân biết, đây là lúc trước hắn tinh huyết khí tức bị ma tộc lấy bí pháp thôi động khóa chặt hắn khí tức. Nguyên nhân trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân nhất run tay, hai đạo sớm liền chuẩn bị tốt ngọc giản liền phóng lên tận trời, bay thẳng Đông Trinh đại quân chủ lực đại doanh. Đồng thời, hơn 10 đạo lưu quang từ Diệp Chân ném ra ngoài, dây lát đất tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu trợ giúp dưới, ẩn độn ở hậu phương trong hư không. Thần niệm chìm vào hồi lâu chưa vận dụng Quỳ Ngưu tinh hồn châu, thoáng dẫn động hậu thiên linh bảo lôi quang tiên, liền phóng lên tận trời, bay vào hư không, hóa thành một đoàn lôi khí dày đặc mây đen. Mấy cái này động tác, Diệp Chân làm cực nhanh, toàn bộ cộng lại, cũng chính là nửa cái hô hấp thời gian mà thôi. Nhưng là, lôi quang tiên vừa mới bay ra nháy mắt, bốn phương tám hướng hư không khẽ run lên, 14 phiến sen vào thực chất cùng hư vô ở giữa cự đại vũ vực liền đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân bốn phương tám hướng. 14 phiến vũ vực ở giữa lấy trực tiếp nhất huyết mạch mạch lạc vì liên kết, trong chớp mắt liền phong tỏa toàn bộ hư không. Đến trả thật là nhanh cáp, ngươi ngược lại là thật là giảo hoạt, nhưng là ngươi hôm nay tuyệt đối trốn không. Vạn Dực Thần Vương âm thanh vang lên, cùng một giây, 14 phiến sen vào thực chất cùng hư vô ở giữa cự đại vũ vực cấu thành phong tỏa vũ vực không gian, liền bắt đầu phi tốc co vào, ngàn vạn đầu thanh sắc quang ảnh từ vũ vực tròn trong trận nhô ra, trói buộc hướng Diệp Chân. Vạn Dực Thần Vương đây là dự định bắt sống Diệp Chân. Bị vũ vực phong khốn tại trong lúc này, Diệp Chân ánh mắt bất chợt rơi ở trước ngực lơ lửng Tử Linh Tiên trên thân kiếm, ánh mắt không khỏi như có như không. Tử Linh, rất lâu không có sóng vai chiến đấu, lẩm bẩm âm thanh bên trong, Tử Linh Tiên kiếm phát ra một tiếng khanh tiếng kiếm reo, chủ động nhảy vào Diệp Chân trong tay, cười một tiếng dài. Diệp Chân bước ra một bước, Tử Linh Tiên kiếm chỉ là phổ phổ thông thông hướng phía trước vạch ra một cái vòng tròn. Kiếm quang lướt qua, Vạn Dực Thần Vương vũ cánh viên trận nhô ra ngàn vạn thanh sắc quang ảnh liền vỡ nát tan tành biến mất. Kiếm quang vạch ra tròn hơi thu lại một chút, biến tròn vì đâm, ông, ẩn chứa sắc bén vô cùng tiên thiên canh kim sát khí cùng lượng lớn ngày kia canh kim sát khí kiếm. Để đột ngột đất như trường hồng, trực tiếp xuyên qua trước mặt vũ vực viên trận, xuyên qua nháy mắt, Diệp Chân kiếm quang chỉ hơi hơi trên dưới run lên, trong hư không liền truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ, máu tươi trực tiếp từ trong hư không cuồng bắn ra, hai mảnh sen vào thực chất cùng hư vô ở giữa vũ vực liền từ vũ vực viên trận trong chóc ra, cấp tốc hóa thành một đôi cự đại hắc sắc vũ vực. Cùng một giây, Vạn Dực Thần Vương cũng từ trong hư không rơi xuống, tràn đầy thống khổ trên mặt, tràn ngập phẫn nộ cùng chấn kinh. Một kiếm liền đoạn hắn một đôi vũ dực, kiếm pháp xảo diệu, kiếm khí càng lệ. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay Tử Linh Tiên kiếm đột ngột đất như trường hồng đồng dạng xẹt qua chân trời. Thẳng chạm bị vừa mới bị từ trong hư không chém ra Vạn Dực Thần Vương. Vạn Dực Thần Vương biến sắc, một kiếm này, vậy mà nhượng hắn có một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Một kiếm ra, như thiên địa đến chạm, một sát na này, Vạn Dực Thần Vương có loại đối mặt là Tạo Hóa Thần Vương mà không phải Tạo Hóa Thần Tướng ảo giác. Một kiếm này, hắn chỉ có thể tiếp, tránh cũng không thể tránh, càng không có đường lui. Chỉ là, vừa rồi Diệp Chân Tử Linh Tiên kiếm biểu hiện ra ngoài này khủng bố sắc bén. Nhất là bên trong ẩn chứa luyện hóa tiên thiên canh kim sát khí chỗ tại tiên thiên canh kim kiếm khí. Nhượng Vạn Dực Thần Vương kỵ đan vạn phần, một kiếm này, coi như ngăn trở, cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Lần này, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Trong hư không, truyền đến Khuyết Nguyệt Thần Vương nổi giận quát. Khuyết Nguyệt Thần Vương chỉ là so Vạn Dực Thần Vương muộn như vậy trong tích tắc đuổi theo. Giữa ban ngày, Thái Âm ngôi sao đột ngột đất phù hiện ở trên bầu trời. Ánh trăng bắn ra bốn phía, trong nháy mắt tiếp theo, sở hữu ánh trăng đều tập trung vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh sáng như bạc nguyệt nha hình nguyệt nhận. Thiếu tháng bạc lưỡi đao, Khuyết Nguyệt Thần Vương mệnh sát phạt chi khí, uy năng có thể so với tiên thiên linh bảo, trong hư không lưu lại một chuỗi như nước gợn dấu vết. Thiếu Nguyệt Thần lưỡi đao lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ chém về phía Diệp Chân. Thấy thế, Vạn Dực Thần Vương gánh nặng trong lòng liền được giải khai. So với hắn, Khuyết Nguyệt Thần Vương càng thiện công kiên, mà lại thiếu tháng bạc lưỡi đao chém giết phía dưới, Diệp Chân một kiếm này chỉ có thể trở về thủ. Nhưng trong tích tắc, vô luận là Vạn Dực Thần Vương vẫn là Khuyết Nguyệt Thần Vương, trong đôi mắt đều toát ra chấn kinh chi sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,